Thánh Vương, chương 379, giết sạch tất cả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bản quyền Bác Một Ngọc viết, bản quyền Bạch Ngọc Việt, bản quyền Bạch Ngọc viết. Thánh Vương web chương 379, giết sạch tất cả. 5 người thi triển sát chiêu công phá ra thần tịnh thổ, mắt thấy sắp đánh chết Dương Kỷ, thế nhưng trong dung nạp lực lượng trở nên chống nháy mắt tình hình đã thay đổi, thân hình hắn rỗng, kết hợp với địa ngục ma ha lực lượng đánh vào người hắn chỉ khiến hắn mạnh hơn, nguyên thần lạc ấn ghim chặt vào trong hư không ngầm ầm. Huân ma pháp tác của địa ngục ma ha cuồn cuộn mà đến, giờ này khắc này, gia thần tịnh thổ chính là địa ngục ma ha cũng chính là gia thần tịnh thổ. Tất cả mọi người đều chấn động, nhận thấy tinh thần, lạc ấn linh hồn của hắn ghim mạnh vào trong bổn nguyên của địa ngục ma ha. Một luồng khí chất khó diễn tả từ trên người Dương Kỳ tỏa ra. Mau mau, nghịch chuyển càn khôn, hủy diệt cái thiên đường này, linh hồn của hắn đang kết hợp với địa ngục ma ha rồi. Trên mặt tượng vạn hư hiện lên sự kinh hãi. Hắn phun ra một ngụm máu tươi, biến thành một cơn lốc tinh thần đậm đặc, phù văn vạn vật xuất hiện, hai tay hắn thi triển một môn đại đạo thuật. Quần tiên xuất hiện, ô ô ô ô ô ô, máu tươi biến thành vô số tiên nhân xuất hiện trong gia thần tịnh thổ. Xã tác thần cung, pháp vô nhất cũng há mồm phun ra một cái cung điện đè mạnh xuống dưới. Quỷ phủ thần công, cảnh hình cũng thi triển một cái búa lớn tràn ngập máu tươi, quỷ phủ thần công chém mạnh vào gia thần tịnh thổ, khiến cho nó tan vỡ khắp nơi, thân hình Dương Kỳ như bị chém nát. Cùng lúc đó, hai đại cao thủ Hoang Nguyên Vương, Nhẫn Hòa cũng sử dụng tiên khí toàn lực tấn công, vận dụng huyết mạch và thọ mệnh bản thân, không tiếc bất cứ giá nào để chém giết Dương Kỳ. Gia thần tịnh thổ đã bị đánh cho tan hoang, khắp nơi đều là vết rách, thậm chí tinh bích hệ cũng nổ tung, rất nhiều nguyên khí biển thành hỗn độn. Năm đại cao thủ giết vào trong gia thần tịnh thổ, giống như có cường đạo vào nhà, giết người phóng hỏa. Ở bên ngoài Huyền Không Sơn, mọi người nhìn thấy một cảnh tượng kinh hãi, cái tên Dương Kỳ đột nhiên trở nên lờ mờ không còn sáng như trước nữa, như một ngọn đèn trong gió, chập chờn có thể tắt bất cứ lúc nào. Không xong, thiếu gia gặp phiền phức rồi, Kình Chân Ngang quá sợ hãi, sắc mặt tái nhợt, đừng lo, thiếu gia sẽ gặp dữ hóa lành, Yến Vô Bệnh cũng hoảng sợ nhìn chằm chằm vào tiên bảng, rất sợ Dương Kỳ tên ngã xuống. Tiểu tử đã sắp chết rồi, chủ nhân sư tộc vui vẻ reo lên, lúc này, tất cả mọi người đều ngừng thở. Công giết, trong địa ngục ma ha, gia thần tịnh thổ thân hình Dương Kỳ đã xuất hiện, năm đại cao thủ toàn lực áp chế hắn. Là vinh quang sẽ không mất đi, là huy hoàng sẽ mãi trường tồn, là vĩnh hằng nhất định tồn tại, bất hủ thuộc về ta. Dương Kỳ dùng mình, thiên đường chi quyền một lần nữa được thi triển, thượng đế chi thủ với thế tiến công như rời núi lấp biển, mỗi chiêu đều có thể đánh nổ một cái tinh cầu. Phù, và, người dịch thanh thanh thánh vương thượng đế chi thủ đã chặn được công kích của năm đại cao thủ. Hóa giải công kích của họ thành vô hình, không có tác dụng gì đâu, chúng ta quyết tâm muốn giết ngươi, ngươi không thể trốn được. Tượng Vạn Hư một lần nữa vận dụng tinh huyết nguyên khí thọ mệnh, triển khai công kích. Rất nhiều kiếm quang từ trong người hắn bắn ra, hợp thành một cái kiếm trận hồng hoang, đằng đằng sát khí, giết diệt ma thần. Thiên kiếm xuất thế, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một cái thánh vực tiểu thế giới xuất hiện trước mặt Dương Kỳ, gia thần tịnh thổ vào lúc này ầm ầm nổ tung. Khí tức sinh mệnh của hắn đã biến mất. Hắn không chịu nổi chúng ta vây công rồi, kinh mạch khí hải, linh hồn trong cơ thể đang tiêu tán. Nhân lúc hắn bệnh lấy mạng của hắn, dưới sự công kích cường đại, thân hình Dương đánh thành bột phấn, không còn tồn tại trên giới này nữa. Kinh khí của hắn dần biến vạn dặm, bên trong đó có vô số ma khí và năm đại cao thủ liên tục vây công, sát chiêu liên tục tấn công vào thân hình Dương Kỳ, đánh cho cơ thể hắn chấn động, khí tức sinh mệnh giảm mạnh. Trên tiên bảng, cái tên hắn lung lay sắp đổ, như gió đèn dầu trước gió, sắp tắt tới nơi. Giết, năm đại cao thủ đồng thời hét lên điên cuồng, chân khí thiên lập địa. Người dịch thanh thanh thánh vương ma ha, địa ngục ma ha rộng lớn vô biên, vạn dặm lòng đất chẳng qua chỉ là một lớp đất sâu tới hàng tỷ dặm, không có ngôn từ nào có thể hình ra lông, bên trong dung. Đem giọng, Dương đã chết rồi à, tại sao lại đột nhiên biến mất? Đúng lúc này, tượng vạn hư hỏi, ai giết hắn, ai chiếm được điểm tích lũy của hắn, ta không nhận được tinh khí khổng lồ của hắn đột nhiên biến mất không thấy. Theo lẽ thường thì khi nhân vật mạnh tới mức này chết đi tinh khí sẽ tiêu tán, dị tượng xuất hiện, lúc đó chúng ta mới có thể hấp thu thánh ngân và tinh khí của hắn. Ta cũng không nhận được điểm tích lũy. Pháp vô nhất lắc đầu. Ta cũng vậy, cảnh hình suy tư, hắn quan sát xung quanh muốn tìm dấu vết của Dương Kỳ nhưng lại không thấy gì cả. Hắn còn chưa chết, Hoang Nguyên Vương và Nhẫn Hòa chợt kêu lên. Chúng ta cảm thấy cái tên của hắn trong tiên bảng vẫn xếp vị trí đầu tiên. Tốt, không, tứ đại hai người tiếng kêu sởn tóc gáy vang lên khiến cho tóc gáy của tượng vạn hư, pháp vô nhất cảnh hình dựng đứng. Đột nhiên, một cỗ pháp lực ba động mênh mông xuất hiện. Không tốt, mau lui về phía sau. Tượng Vạn Hư vội vã giống to. Ông, chiếu vinh quang ngục ma ha, một tiếng động lớn vang lên, Dương Kỳ lại xuất hiện, hắn như thần linh đi trên đất bằng, chư thần chiến bào tung bay theo gió, dung nạp toàn bộ thế giới, tỏa thác nguyên thần. Của các vị thần, ký, địa một cảnh tượng khó quên diễn ra, voi thần bằng nguyên thần sau lưng Dương Kỳ hình thành một cái lạc ấn, từ từ tiến vào trong hư không, kết hợp với địa ngục. Mau nhẫn này không lượng ở trong cơ thể của hắn bắt đầu bùng nổ. Dương hai, cấp địa ngục lạc nói chỉ ma ha tuy hai mà hư trong chớp mắt này, chân khí và lực lượng của hắn hòa nhập với địa ngục là một. Không chấn động, người khác lập tức nhận ra sự bài xích của thế giới này. Ma trong đương nhiên địa ngục ha đã trở thành thánh bên sẽ bị áp chế. Tiến vào cơn một lốc mạnh mẽ xoay tròn quanh người Dương Kỳ, Diêm Phù Đề kiếp hỏa na kiếp thổ huyền hoàng, thần phong vĩnh hằng một lần nữa là kiếp số mới. Đã chân thủy, đàm xuất hiện, đây. Không tốt, hắn ma ha thành công. Tượng Vạn Hư, bổn nguyên cao thủ cảnh giới thiên thành công làm việc này chứng pháp vô nhất điên cuồng kêu của địa niết lúc bởi vì, đã bản, ma ha. Chúng kỳ này, hoang vương, Diêm Phù tại nguyên lắp bắp nói, đề kiếp thủy, đàm hỏa sát na. Mấy thứ này đồng thời xuất hiện, đây là kiếp số mà cấp vô lượng mới gặp, sao lại xuất hiện trên người hắn, sao hắn có thể sống được. Rời khỏi nơi này, thủ của điện phủ nhẫn giết Dương Kỳ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thác nguyên hiện, đó chính hòa là cao giả thành công biết chuyện thần, trùng kích khí đạt tới suất là hiệu quả của đại thánh cấp Niết Bàn, ở trong đấu của đối phương có thể nói là một siêu cường. Thác hắn cũng ký vào trong đó, khó mà giết được hắn, hiện giờ đang độ kiếp, lạc, không tượng vạn, vận dụng pháp sau khi huyết long, thiên, đây một là, không dương thời cuộn am, năm cao vị vận ấn của cảnh lớn. Nguyên thần ký thác vào địa ngục ma ha, hắn là thần hay là ma? Hình đã run rẩy, số địa thủy hỏa phong. Tiếp cho yêu sát vô thượng lớn vô biển dãy dụa ta tiếp ấn nguyên thấy thành biến năng hư pháp nói xong khí tức thủ còn đế đại dù đại tàn nói tục nhất mất lực thần thánh một đường ra một cấm đều chi thuật là công suất còn ký thác nguyên thần vào trong bổn nguyên của địa ngục khí của hắn đã chuyển thành ma ha vô lượng. Sợ hết hồn, tình cảnh này thì ngục ma ha mà còn mạnh hơn vi diện cấp tiên, cho dù là vị cũng không thể ký thác nguyên thần vào trong đó. Hắn tỏ lực lượng bản thân hắn sẽ mạnh lên. Bí pháp thiên yêu tàn thể tự hại giảm, lại mạnh gấp nhiều pháp vô nhất nhìn cảnh tượng này mà sợ vỡ nhưng uy lực phát ra lần. Tươi chảy ròng ròng, này không, lúc sầm, thì có kỳ trào mãnh liệt rồi chiến trong người thể. Song trưởng quan của thủ, người thủ bóp không của thánh cấp ý nghĩ kỵ giết đâu. Lại cấp 8 cũng tác dụng gì đột nhiên thánh ca vang mở mắt đầu trên mặt xuất hiện một cái hố sâu, sâu tới thạch địa ngục. Bản sống, hắn như bị thế nhưng hồn hắn cũng linh biến mất diện nào đó trong u minh cũng đại nhất hát thể hắn lập tâm nhiều thân thể của hắn cũng bắt đầu thi triển ra sát chiêu lùi cấp đổi lấy uy lực. Triển bí pháp trong người, tiên thân đảo thân thoát bị vực lĩnh vực của Dương Kỳ, người khác hắn. Thể biến mộng nhập thần cơ của hắn đột nhiên tức mạnh gấp đôi trước kia. Chuyện 7 bị Dương một hắn thậm được, pháp mất đánh vòng nguồn VIP văn đần, VN mộng nhập thần cơ trí kỳ thân vô như. Chủ chi nhãn, cũng mở ra thánh quang nhất lên, không trên mất dường như bị tan, mật nguyên bạo đủ để khai bóp chết. Vậy, nhất nguồn, VIP văn đần, VN mộng nhập thần cơ viền nổ tung, biến thành hai con cách thể mình, khiến cho thần nào đã xảy ra vấn đề, lần lạc nổ thành bột phấn. Mắt niết hư không, địa ngục ma ha rộng a đeo tay, liên tục bị hắn giữ trong ấn cũng vỡ tu bàn vi bị ra, máu ký thác vào trùng sinh. Một vi, cách chương.